Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu, Thiên Thương Ngân đều tập trung ở đây. Giờ phút này, tất cả mọi đều hiện lên vẻ mặt rung động, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm lên đài chiến đấu. Không chỉ đám người Đường Dần mà hầu như người vây xem bốn phía cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, chăm chú nhìn hai người cao to đang giao thủ trên không trung. Tốc độ nhanh như thiểm điểm của bọn họ làm cho một vài người đứng xem không thể nhìn thấy rõ. Rầm rầm rầm, khi tiếng bạo phát trầm thấp vang lên, thân ảnh của hai người họ đã nhanh chóng thuấn di. Từng đạo công kích giao phong với nhau như vũ bão, làm cho không gian liên tục bị bạo phát. Những tàn ảnh công kích xẹt lên trời cao, làm cho những không gian nó đi qua đều trở nên vặn vẹo. Mỗi khi công kích va chạm nhau, thanh âm trầm thấp liền vang vọng vào không trung, làm cho da đầu người xem đều phải rung lên. Khi những vòng năng lượng như kình phong mở to ra quét lên trên mặt hồ, thì mặt nước liền hiện lên sóng lớn cuồn cuộn, dần dần tạo thành những cơn sóng lớn va đập vào nhau. Tuy vậy nhưng mọi người vẫn không khó để nhìn ra rằng, ngay từ khi bắt đầu giao thủ, Phong Phách Nam vẫn luôn bị Lục Kinh Phong áp chế. Hai người này thật mạnh, loại thực lực này quá mạnh rồi. Đám người Đường Dần, Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu, bọn họ đều là những người đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi của cổ tộc. Giờ phút này vẫn đang dùng ánh mắt khiếp sợ chăm chú quan sát trận đấu. Bọn họ không nghĩ tới sau khi Phong Phách Nam đột phá sơ giai hóa hồng cảnh mà thực lực vẫn còn cường hãn như vậy. Mà bọn họ không ngờ thực lực Lục Kinh Vân cũng cường hãn không kém, hắn ta lại có thể áp chế triệt để được những đợt tấn công của Phong Phách Nam.